Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Mã Lâm Lâm cũng dừng lại và nhìn Trình Kiêu trong nỗi kinh hoàng. Anh ta lại bắn chết một con rồng. Một lúc sau, miệng của Mã Lâm Lâm mới khép lại. Điều này làm sao có thể? Thế giới này điên rồi sao? Trình Kiêu căn dặn Tô Lượng Tử mang xác con rồng đó lên. Mặc dù chỉ là một con giao long có máu không tinh khiết, nhưng cũng là chân long. Các thứ như long cốt đều là nguyên liệu quý hiếm, có thể luyện đan, cũng có thể luyện vũ khí. Chỉ đáng tiếc, uy lực của mũi tên đó quá mạnh, đã tiêu diệt cả linh hồn của giao long hai đầu. Trình Kiêu muốn xây dựng một đại trận hộ sơn, nhưng thiếu một trận linh. Nếu thần hồn của con giao long hai đầu này không bị diệt, quả là một trận linh rất tốt. Trình Kiêu đảo mắt nhìn mọi người cung kính đứng trước mặt anh. Mấy trăm người vào núi, bây giờ lại chỉ còn mười mấy người. Tham lam, quả là nguyên tội. Những gì mọi người nhìn thấy hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ ra nửa lời. Nếu không, tôi sẽ khiến người đó thần hồn câu diệt. Còn lại mười mấy người vội vàng cung kính gật đầu. Chúng ta tuyệt đối miệng kín như bưng. Mời Trình đại sư yên tâm. Trình Kiêu thản nhiên nói. Đi thôi, đa tạ Trình đại sư. Trong lòng mọi người buông lỏng, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trình Kiêu quay người nhìn về phía Long Tiên Quả. Bây giờ còn chưa chín, xem ra cần phải ở chỗ này chờ mấy ngày. Vừa vặn, có thể khôi phục tu vi đã hao tổn khi thi triển xạ nhật thần quyết. Ngay lúc Trình Kiêu bước về Long Tiên Quả, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, mép váy Mã Lâm Lâm tung bay, vội vàng chạy tới. Chờ một chút, Trình Kiêu quay đầu nhìn cô ta một cái, trên mặt tràn đầy ghét bỏ không che giấu chút nào. Nhìn thấy ánh mắt Trình Kiêu, Mã Lâm Lâm giận dữ trong lòng, không nghĩ tới cô ta đường đường đệ nhất mỹ nữ Nam Đảo, lại bị một người đàn ông chê như vậy. Có điều, Mã Lâm Lâm không dám biểu lộ ra ngoài. Trình Kiêu đều có thể tùy tiện bắn giết cả một con rồng, càng không nói đến một người bình thường như cô ta. Trình đại sư, tôi muốn cùng anh làm một cuộc giao dịch. Trình Kiêu xoay người rời đi. Không hứng thú, Mã Lâm Lâm cứng lại. Trong lòng càng thêm tức giận, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ oán giận gì. Bước nhanh đuổi kịp Trình Kiêu. Mã Lâm Lâm vội vàng nói. Trình đại sư, nếu như anh có thể đưa linh dược cho tôi, để chữa khỏi bệnh của ông nội tôi, tôi nguyện ý đưa một khoản thù lao phong phú. Cách chương.